cũng là lúc nó lột xác thành trung cực tất sát kỹ. Tới lúc đó, đừng nói đến việc Hắc Ám Thiên Cơ sẽ cứu vãn Hắc Ám Đại Quân mà đến bản thân hắn có thoát được hay không cũng là vấn đề. Cách chương